vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 120, ăn bóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người liền cầm di động lên chụp, mặc dù nhiều người rất muốn cho Đường Kim một trận, nhưng bây giờ bọn hắn đều cảm thấy cần quay lại cảnh này. Đường Kim chụp được 10 quả bóng là sự thật, khiến cho người ta phải sợ hãi than, ngay cả đám nam sinh bất mãn Đường Kim bây giờ thậm chí có chút khâm phục, thậm chí là sùng bái người này. 10 trái bóng phân biệt nằm ở 10 nơi khác nhau trên người Đường Kim, nằm ở hai tay, hai nách, hai vai, hai chân, đầu và một trái kẹp ở giữa hai chân, tư thế chụp đúng là không thể tưởng tượng được. Vài người sút đã không thể chụp được, mà lần này tới 10 người, dùng loại khả năng khó tin được chụp hết bóng, hắn đã biến chuyện không thể thành có thể. Thật là đẹp trai, Đường Kim thật sự rất đẹp trai. Nếu hắn có thể làm bạn trai của tôi thật tốt. Mơ đi cưng, không thấy ngay cả Tần Thủy Giao hắn còn muốn từ hôn à, nhưng tôi nhìn thấy hắn không phải cùng Tiếu Thiền là một cặp sao. Cậu thấy Tiếu Thiền có xinh đẹp không? Có thể Tiếu Thiền không đẹp nhưng Tần Thủy Giao có đẹp không? Nữ sinh chữ Sơn Nhị Trung đã bắt đầu đổi trận tuyến, phải biết rằng đám nữ sinh đối với Đường Kim không có quá nhiều địch ý, hiện tại Đường Kim tỏ ra đẹp trai như vậy, một ít nữ sinh đã bắt đầu ủng hộ Đường Kim. Trên khán đài, Hàn Tuyết Nhu ăn mặc gợi cảm lúc này dùng ánh mắt có chút khác thường nhìn Đường Kim, lầm bầm nói một câu. Không thể tưởng tượng được hắn thật sự là có bổn sự nha. Mà trên khán đài, Tiếu Thiền có chút hưng phấn nhìn Vương Giai hừ nhẹ một tiếng. Chuẩn bị ăn bóng đi. Chờ Đường Kim sút vào rồi tính sau. Vương Giai cũng không yếu thế. Trước gôn có 10 người làm thủ môn, tôi không tin hắn có thể sút vào. Tiếu Thiến lúc này đã tin tưởng, Đường Kim có thể một lần chụp 10 quả bóng, chuyện khó như thế mà hắn còn làm được, kế tiếp chỉ cần đem quả bóng sút vào gôn, vậy càng đơn giản hơn. Chính là, một phút đồng hồ sau, nàng liền phát hiện, nếu muốn đem trái bóng sút vào gôn thật là không đơn giản như vậy, bởi vì có 10 người thủ môn đứng thành một hàng, đem gôn hoàn toàn chặn lại, chỗ còn hở duy nhất là đỉnh đầu của bọn hắn, bảo vệ cái gôn này thật sự dễ dàng. Thật sự là không biết xấu hổ, nào có thủ môn như vậy. Tiếu Thiền căm giận nói, không chỉ mình nàng cảm thấy như vậy, mà nhiều người ngồi đây cũng cảm thấy phương thức này thật là vô sỉ. Bất quá cũng có người ủng hộ Trịnh Vân Hạo tìm lý do vô sỉ nói. Muốn đối phó Đường Kim thì phải dùng biện pháp vô sỉ. 10 thủ môn, sử dụng phương pháp này bảo vệ gôn có chút lạ lùng, Đường Kim không thể nào phá vỡ được thế phòng ngự này, Đường Kim cầm bóng đi tới khu vực ngoài vòng cấm chuẩn bị sút, à không, hắn lại tiếp tục lui về, hắn đã lui tới giữa sân. Trương Tiểu Bàn đang chém gió tưng bừng, hắn thật là có khả năng làm MC, trên khán đài mọi người đều trợn mắt há mồm, Đường Kim đang làm cái trò gì thế này. Rõ ràng là có thể đứng ngoài vòng cấm là sút được nhưng người này lại chạy ra giữa sân, có một thủ môn còn khó sút vào được, nói gì là đối mặt với 10 thủ môn. Đường Kim chết tiệt, cậu như vậy là muốn thua sao? Trên khán đài Tần Thủy Giao tức giận, nàng cảm thấy là Đường Kim cố ý thua, muốn nàng đi ăn cơm với người khác. Ha ha, Tiếu Thiền, tôi thấy là Đường Kim biết chúng ta đánh cược nên muốn xem cậu thoát y mặc bikini chạy một vòng đấy. Vương Giai đang rất cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ hắn với cậu chưa ngủ chung, hắn còn chưa được ngắm thân hình cậu. Đợi lát nữa tôi dùng mấy trái bóng nhét đầy miệng cậu. Tiếu Thiền hung hăng trừng mắt nhìn Vương Giai một cái. Sút sút, Trương Tiểu Bàn lại hôn lên. Đường Kim sút một phát trái bóng bay rất nhanh về gôn, Đường Kim có thể tạo ra huyền thoại hay không, đáp án lập tức sẽ được công bố. Ai ra, không tốt, a, không xong, Tiểu Đậu Nha huyền truyền hô to. Tiếu Thiền cũng có chút khẩn trương, trong lòng thầm mắng. Đường Kim chết tiệt, ai bảo cậu đứng xa như vậy làm gì? Trái bóng quả thật bay tới gần gôn, nhưng bất quá ai cũng thấy được trái bóng bay càng lúc càng chậm, nhìn qua giống như vô lực, mọi người đều cảm thấy điều này thực bình thường, dù sao vị trí sút của Đường Kim là ở giữa sân, trận này Đường Kim thua không thể nghi ngờ. Tần Thủy Giao mắng Đường Kim, Đường Kim thối, cậu cố ý thua hừ, Giao Giao đừng nóng vội còn chưa có kết quả mà, Tần Khinh Vũ lúc này dịu dàng an ủi một câu. Trả lời Tần Khinh Vũ là giọng của Tiểu Bàn đáng hét lớn. Bóng đã sắp đến gôn, bất qua tốc độ quá chậm, Trịnh Vân Hạo lao ra. Ai nha, Trịnh Vân Hạo đã chụp được bóng, trận này Đường Kim. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenchờ.com.comi. Vương Giai nhảy dựng lên, Tiếu Thiền nhanh đi thoát y đi. Trên khán đài bất chi bất giác rất nhiều người thở dài, giống như có rất nhiều người chờ mong Đường Kim thắng trận, bây giờ nhìn hắn thua lại có chút tiếc nuối. Nhưng lúc này Trương Tiểu Bàn gào thét lớn, bóng đã rời tay, Trịnh Vân Hạo để bóng rời tay, Trịnh Vân Hạo từng vinh dự nhận giải thủ môn vương tử, lại không đón được bóng, trái bóng đột nhiên tăng tốc lao thẳng vào gôn. Đường Kim lại lập nên kỳ tích, hắn dùng năng lực của mình đánh bại toàn bộ tình địch. Vương Dài đang nhảy nhót thì đứng hình tạo ra một tư thế buồn cười, toàn trường yên lặng vài giây đồng hồ, tất cả mọi chuyện đều ngoài dự liệu của mọi người, Trịnh Vân Hạo thì đần mặt ra đứng trước hôn, hoàn toàn choáng váng. Anh Đường Tinh thật sự rất xoái. Tiểu Đậu Nha ném băng rôn xuống, hưng phấn vỗ tay. Tên gia hỏa Đường Kim lại có thể thắng. Tần Thủy Giao ngơ ngác tựa hồ có chút không thể tin. Á ha ha ha, trên khán đài Tiếu Thiền cười không kiêng nể. Vương Dài, tôi xem làm sao cậu nuốt trôi hết mấy trái bóng này đây, cậu muốn trưng lên ăn hay là nấu ăn đây? Ôi ôi ôi, vui chết tôi. Vương Dài có chút tức giận nhưng không thể tránh được, bên cạnh có rất nhiều người đang nhìn nàng chằm chằm, nàng bây giờ mới cảm thấy thật hối hận a. Tiếu Thiền bộ dáng vui vẻ. Cậu không muốn ăn mấy trái bóng sao? Rất đơn giản, cậu không phải muốn tôi thoát y mặc bikini sao? Cậu hiện tại có thể thoát y mặc bikini đi một vòng trong sân vận động cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cách chương.